Nhược thụ, chương 24, góc truyện audio.com. Những kẻ rời chủ viện suy nghĩ mãi không ra nguyên nhân thiếu niên phát bệnh. Nhưng trong mắt người khác, tất thảy đều có liên quan đến bọn họ. Bảo chủ trở về nếu biết, chắc chắn sẽ trách hỏi bọn họ. Vì vậy không ai dám quấy quá nữa. Chỉ an phận nghĩ cách ứng biến tình hình về sau. Tổng quản cũng suy tư suốt 2 ngày. Cuối cùng đi tới chủ viện. Gõ cửa đi vào phòng, Tô Tư Ninh ngồi dựa bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, thần tình có chút buồn chán. Thấy tổng quản đến, khẽ gật đầu chào ông rồi lại hướng ra ngoài cửa sổ. Tổng quản đứng phía sau y một lúc lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, công tử đối với thái độ những khách nhân kia cảm thấy sao? Tô Tư Ninh không đáp, tổng quản cũng không hỏi lại. Chỉ lẳng lặng đứng, ông chờ y tỏ thái độ nhưng chung quy không chờ y trả lời. Chợt thấy một giọt thủy châu rời khóe mắt chảy xuống gương mặt nọ. Thiếu niên trầm mặc để lệ châu tuôn rơi, cũng không lau đi, tổng quản tức thì biết ý, không nhiều lời nữa. Xin cáo lui ra ngoài. Một ngày nữa trôi qua, tổng quản mang đến giấy thư chỉ, bên ngoài ghi tên các khách nhân ở hậu viện. Nội dung đại khái cảm tạ bọn họ tới làm khách tại Ngân Tùng Bảo. Nhưng mấy ngày gần đây Ngân Tùng Bảo phát sinh nhiều chuyện. Hiện chỉ có thể thỉnh bọn họ rời đi. Chừng nào Ngân Tùng Bảo ổn định đâu vào đó. Sẽ sai người đến tạ lỗi vì đã không chiếu cố thỏa đáng. Lễ nghĩa khó được chu toàn. Tổng quản mở thư chỉ đặt trên bàn. Đứng bên cạnh mài mực. Nói với Tô Tư Ninh. Hiện tại người đã có đủ tư cách để tên đóng dấu. Tô Tư Ninh nhìn ông rồi nhìn thư chỉ. Lặng lẽ, một lát sau, rốt cục nhấc bút lên. Nhưng rất lâu không có hạ xuống. Một giọt mực nhỏ xuống giấy tuyên thành. Thấm rất nhanh, Tô Tư Ninh nhìn vết mực hồi lâu. Hạ mắt, bỏ bút, liền ly khai khỏi bàn. Tô Tư Ninh dọn về tiểu trúc. Mặc cho các thị nữ khuyên can thế nào. Y cũng chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ trong phòng tiểu trúc. Nhìn bầu trời bên ngoài, cho đến tận khi mặt trời ngả bóng về tây, y không ly khai, các thị nữ cũng không biết làm sao, đành đem chăn nệm rải ra, hầu y rửa mặt sau đó lên giường ngủ. Sau đó, sinh hoạt hàng ngày vẫn như cũ, chỉ là không bao giờ y bước ra tiểu trúc một bước. Mạch Thanh, Mạch Hồng tất nhiên là theo y quay về tiểu trúc. Quyên tử và anh tử thay phiên nhau đến tiểu trúc, cùng tỉ muội Mạch Tử hầu hạ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của y. Mỗi ngày đều khuyên giải nhưng Tô Tư Ninh không đáp một câu. Thỉnh thoảng mỉm cười với các nàng, nụ cười khiến lời khuyên chẳng thể thoát ra khỏi miệng, về sau cũng không đề cập tới nữa. Dù sao Ngân Tùng Bảo lớn như vậy, y thích ở chỗ nào thì ở chỗ đó. Mọi người có thể quản được ư, lúc trước y không muốn dọn đến chủ ốc. Bảo chủ không khuyên nổi, huống chi hiện tại bảo chủ không có ở đây. Chớp mắt hơn 20 ngày nữa trôi qua, tổng quản lệnh hạ nhân từ trên xuống dưới quét dọn Ngân Tùng Bảo. 2 ngày trước bổ câu đưa tin báo Thương Mặc hôm nay sẽ trở về. Mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ, Thương Mặc cùng thuộc hạ dục ngựa quay về Ngân Tùng Bảo. Xoay người xuống ngựa, giao dây cương cho một hạ nhân, Thương Mặc tiện tay cởi áo choàng, thẳng hướng trụ ốc đi đến, tổng quản ở phía sau, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói thế nào. Đến trụ ốc, liếc qua thấy sân vườn quạnh quẽ, Thương Mặc sinh nghi, đẩy cửa phòng đi vào, quả nhiên là không có ai, trong phòng ngăn nắp sạch sẽ, nhưng không có một chút khí tức con người, Thương Mặc cau mày. Xoay người, nhìn về phía tổng quản cúi đầu, cung kính nói, công tử ở tiểu trúc, Thương Mặc vung vạt áo, bước ra cửa cũng không quay đầu lại, cười lạnh, quay về sẽ hỏi ngươi. Vâng, tổng quản vẫn cúi đầu, theo phía sau Thương Mặc, tiểu trúc đèn đuốc sáng trưng, Mạch Hồng, Mạch Thanh, và cả quyên tử thấy hắn, cúi người hành lễ, Thương Mặc khoát tay, ý bảo bọn họ lui xuống phía dưới. Tự mình đẩy cửa vào, trong phòng có tiếng nước, bình phong dựng che ngang, nhìn xuyên qua lớp lụa trắng có thể thấy bóng người nọ ngồi trong bồn gỗ. Đang trà lau một bên vai, Thương Mặc nhãn thần càng thêm thâm trầm, dục vọng và nhớ nhung tích tụ hơn một tháng qua lập tức chảy xuống chỗ dưới bụng. Đi thẳng về phía trước, đẩy bình phong, thấy người nọ nhướn mắt nhìn mình. Đầu tiên là có chút ngây ngốc, tiếp đến dẫn theo ý cười. Người đã trở về, Thương Mặc không nói gì, trực tiếp giật khăn vắt bên cạnh, tiến đến bọc lấy thiếu niên vừa đứng dậy. Sau đó ôm lấy y, hướng về phía giường. Tô Tư Ninh bị thả lên giường. Nước được lau khô, chiếc khăn đang cuốn quanh mình bị kéo sang một bên. Thương Mặc nhìn một lượt cơ thể y vì ngâm nước ấm mà có điểm phiếm hồng. Sau đó cởi y phục, Tô Tư Ninh nhìn y phục trên người hắn từng kiện một ly khay rơi xuống đất, mặt càng thêm đỏ, mắt không biết phải nhìn đi đâu, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng khi Thương Mặc đè lên, y chủ động vươn hai tay ôm lấy bờ vai hắn, Thương Mặc vì động tác này mà mỉm cười, lòng tràn ngập vui sướng, đưa tay nhẹ nhàng kéo gáy y lại gần, để y ngẩng đầu lên, cúi xuống hôn y thật sâu. Cách chương.